One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 757, người khổng lồ xanh. Red House, phanh, lập tức liền tại Abomination thậm chí đều chưa kịp phản ứng thời điểm. Hakuen một bàn tay đã đem hắn cho hung hăng đánh ra đến một bên khác trên vách núi đá. Bắt đều bắt không xuống. Khi Abomination lại lần nữa ngoi đầu lên thời điểm, Hakuen liền sẽ lập tức lại lần nữa đem hắn cho hung hăng đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời cả cái trong sơn cốc núi đá không ngừng phá vỡ đi ra. Tràng diện nhìn 10 phần bạo lực, mà tại Hakuen một lần lại một lần đánh ra phía dưới. Có thể nhìn thấy Abomination thân thể đã bày biện ra máu thịt be bét chi sắc. Rất hiển nhiên, hắn đã bắt đầu có chút không chịu nổi. Nói đến Abomination là tiêm vào cùng người khổng lồ xanh gamma xạ tuyến. Nhưng là thực lực của hắn cùng người khổng lồ xanh so sánh vẫn là chênh lệch rất xa. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Thừa dịp Abomination thậm chí đều đứng không vững thời điểm, trực tiếp một quyền lại lần nữa oanh kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Abomination thân thể trực tiếp tại Hakuen một quyền chi huy hạ triệt để ầm vang vỡ vụn ra. Vô số màu xanh lá huyết nhục cùng nội tạng rơi vãi trên mặt đất. Hakuen một cái khuấy động, lập tức liền nhìn thấy vô số IBM trực tiếp trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt. Trực tiếp đem Abomination huyết nhục khối vụn cho hoàn toàn gặm nuốt hầu như không còn. Đinh! Chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 712. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn, trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 713. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Theo Hakuen cường lực oanh sát, người khổng lồ xanh túc địch Abomination cũng đã triệt để chôn vùi tại Hakuen trong tay. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo điên cuồng phun trào. Tại giải quyết Abomination về sau, Hakuen liền phóng lên tận trời, chuẩn bị rời đi bên này. Ầm ầm, đang lúc này, Hakuen thình lình nghe được bình một tiếng sét, cả vùng đều ở thời điểm này rung động. Hakuen nhìn chăm chú phía trước, thình lình có thể nhìn thấy tại mấy cây số có hơn địa phương. Một đường hồng sắc thân ảnh chính phóng lên tận trời, đồng thời hướng phía trước xung kích tới. Ầm ầm, theo hắn rơi xuống đất thời điểm, bốn phía đại địa không khỏi lại lần nữa vỡ vụn ra. Có thể nhìn thấy ở phía trước của hắn đang có hai bóng người tại bỏ mạng chạy. Nhưng là tốc độ của bọn hắn cùng màu đỏ quái vật khổng lồ so ra vẫn là quá chậm. Cho tới trực tiếp bị đuổi theo. Thiên địa đi theo điên cuồng cái khuấy động. Theo cái này đường bóng người màu đỏ lại lần nữa chấn động. Trước mặt cái này hai bóng người cuối cùng chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị bộc phát khí lãng cho hất bay ra ngoài. Đập ầm ầm kích trên mặt đất. Ân, Hakuen híp mắt. Cả người không khỏi liền như vậy nhìn xem trước mặt đạo thân ảnh này. Chính là Red House. Red House bản danh Thaddeus E. Ross, người xưng phích lịch tướng quân Ross. Phải biết hắn chính là quân đội người. Với lại hắn còn có một thân phận. Cái kia chính là người khổng lồ xanh lão trượng nhân. Chỉ là Red House cho tới bây giờ đều không thừa nhận người khổng lồ xanh thân phận. Thậm chí tại quân đội thời điểm đều còn không ngừng đối người khổng lồ xanh bất lợi. Về sau, tại nhận biết đến muốn bắt được người khổng lồ xanh đã kinh biến đến mức phi thường không dễ dàng. Thời điểm, Ross Thunderbolt là một kiện phi thường điên cuồng sự tình. Cái kia chính là đem chính mình biến thành cùng người khổng lồ xanh quái vật. Mà cùng người khổng lồ xanh khác biệt chính là Red House Ross Thunderbolt sau khi biến thân vẫn có thể duy trì đầu óc thanh tỉnh cùng tư duy. Tại xác định Red House thân phận thời điểm, Hakuen cũng đã lập tức kịp phản ứng lúc này. Red House Ross nơi nhằm vào hai người rốt cuộc là ai? Hakuen không chút do dự, cả người hách lại vào lúc này lách mình trùng kích đến Red House trước mặt. Có thể nhìn thấy Red House chính huy quyền hướng phía trong đó một tên nam nhân oanh kích tới. Tên nam tử này người chính là còn không được biến thân thành người khổng lồ xanh Banner tiến sĩ. Phanh, chỉ là tại sinh tử trong nháy mắt, Hakuen xuất hiện lập tức liền cải biến đây hết thảy. Theo Hakuen một quyền cùng Red House đối oanh, Red House thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cả người nhất thời liền bị lật ngược ngã nhào một cái. Ân, theo Hakuen xuất hiện, hình tượng phảng phất là đông lại. Mặc kệ là Red House vẫn là Banner tiến sĩ đều rất chứng dị nhìn lên bầu trời bên trong Hakuen. Không biết Hakuen đến cùng là từ chỗ nào biến ra. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt hồng nhân. Cả người lộ ra 10 phần lạnh sông, không tóm lại. Hắn đối Red House nhưng không có chút nào hảo cảm. Hắn lại liếc nhìn một chút Banner tiến sĩ. Hắn tình huống nhìn có vẻ như có này hỏng bét. Cả người toàn thân đều hiện đầy vết máu. Nhìn tựa như là một cái huyết nhân giống như. Mà tại trong ngực hắn còn đang nằm một nữ nhân. Nữ nhân này chính là Banner tiến sĩ thê tử. Red House Ross nữ nhi BT. Nhưng là nhìn ra được. Hiện tại BT tình huống có vẻ như có chút nghiêm trọng. Nàng tại vừa rồi bỏ mạng chạy bên trong bị trọng thương. Chuyện là như thế này. Ross Thunderbolt thật vất vả tìm đúng cơ hội có thể nhất cử bắt được người khổng lồ xanh. Nhưng lại bởi vì chính mình nữ nhi ngăn cản mà khiến cho kế hoạch của hắn thất bại. Dưới cơn nóng giận Ross Thunderbolt biến thân trở thành Red House. Đồng thời ý đồ giết chết người khổng lồ xanh đến đoạt lại nữ nhi của mình. Nói đến, kỳ thật Red House cũng là vô ý đem nữ nhi của mình cho thương thành như vậy. Hakuen lại lần nữa nhìn lên trước mặt Red House. Lúc này Red House đã hòa hoãn tới. Chỉ thấy cả người hắn mở to hai mắt nhìn. Liền như vậy nhìn xem trước mặt Hakuen. Trong con người của hắn bỗng nhiên tràn đầy chấn kinh. Là ngươi. Red House bỗng nhiên phản ứng lại. Hắn cũng chưa từng gặp qua Hakuen. Nhưng là hiện tại toàn bộ nước Mỹ khắp nơi đều là liên quan tới Hakuen Legend. Cho tới nói nhằm vào loại tình huống này, Red House cũng đều có chỗ hiểu rõ. Cái này Red House liền trực tiếp đem Hakuen liên hệ ở cùng nhau. Hakuen không có trả lời Red House nghe được lời này. Cả người hắn lạnh lùng nhìn về trước mặt Red House. Trong đôi mắt phun trào ra một vòng sát cơ. Không quản ngươi có đúng hay không quân đội số một kẻ địch khủng bố. Hôm nay ngươi ngăn cản ta. Chính là ta Ross địch nhân. Red House cùng người khổng lồ xanh không giống nhau. Cho dù đang thay đổi dưới khuôn mặt hắn vẫn tồn tại lý trí. Bởi vậy cả người liền đi theo tiếp tục xông trước mặt Hakuen nói ra. Vậy thì tới đi. Hakuen cũng là lười nhác cùng trước mặt Red House nói thêm cái gì nói nhảm. Hạ khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Lấy tốc độ cực nhanh trùng điệp hướng lên trước mặt Red House xung kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.